Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 7, nốt nhạc thứ 7, thực hiện kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Cất đờ ti vào túi. Nó tiếp tục ngồi nói chuyện với hắn. Đang nói thì tiếng xe hơi của ba hắn về. Công người làm ra mở cửa. Chiếc xe chạy vào giữa sân thì ngưng lại. Ba mẹ hắn bước xuống. Thấy nó, mẹ hắn liền chạy đến. Bé Nhi đó hả con? Đến chơi à? Ở lại ăn cơm với nhà bác nha. Mẹ hắn hỏi nó một giây. Hắn liền cứu nó. Mẹ ơi, làm gì hỏi bạn gái con nhiều thế? Sao em ấy trả lời? Hắn cười, ba mẹ hắn mắt chữ A, miệng chữ O nhìn nó và hắn. Hắn bình thản con nó thì ngại. Con nói gì thế Thiên Vũ? Ba hắn nói, thôi, mình dô nhà nói chuyện. Đi thôi bé Nhi, mẹ hắn kéo nó dô nhà. Vũ, hồi nãy con nói gì? Con muốn hủy hôn, ba đã hứa hôn cho con đâu mà hủy. Ủa, chứ cô phải bác đã hứa hôn Vũ cho thì sao? Nó hỏi, đâu có, hay bác đâu có làm thế? Mẹ hắn, chứ chuyện anh Lâm nói là, sao con, kể hai bác nghe, anh hai thì nói cô ta là vợ sắp cưới của con. Cái gì, ba hắn quát, cô phải sao bác, cô hề, nếu có thì hai bác phải biết chứ. Mẹ hắn nói, nếu có thì cũng chỉ có bên nhà họ Hoàng thôi, là con bé Hoàng Phương Thi. Ba hắn, chứ nãy giờ tụi con nó về họ mà. Nó, hắn đồng thanh, thế sao, cho hai bác xin lỗi. Tại hai bác cô biết, uống trà đi con, mẹ hắn rót trà nói. Con muốn hủy hôn à, cho ba biết lý do. Con đã có bạn gái. Con yêu cô ấy chứ cô yêu cô gái tên thi đó. Hắn nghiêm túc nói, cô bé con yêu là ai? Mẹ hắn, Lục Viết Nhi, hắn nắm tay nó, Viết Nhi, ba mẹ, ti di chỉ ghi ba. Mẹ hắn hay nó thôi nhá. Hi hi, nó, vâng, là cô ấy, con thực sự muốn thế. Ba, chắc chắn, tùy con, chuẩn bị ăn cơm thôi. Ba hắn cười tươi nói. Ba anh có sao cô thế? Nó hỏi nhỏ hắn, cô sao đâu, hùng lúc nào mà chẳng thế. Chuẩn bị ăn cơm thôi nào hai con trai và con dâu. Mẹ hắn chào, vâng, nó đơ ra sau khi nghe mẹ hắn nói thế. Sau này còn có cháu nội nữa. Hắn, anh dám, đồ xấu xa, ba mẹ, hắn và nó dô bàn và bắt đầu ăn cơm. Xóc xuôi hết rồi thì mẹ hắn đưa nó bộ đồ để thay. Đã kêu người chuẩn bị trước oi. Thay đồ xóc, một người đã đưa ra ý kiến hết sức là hay. Ha ha, hôm nay bé Nhi qua nhà mình chơi. Phải tiếp đãi thật chu đáo mới đờ cây. Mẹ hắn, phải, để coi. Con thích coi phim cô Nhi. Ba hắn, dạ, nó lễ phép, thế bác nghĩ coi nên xem phim gì nhỉ? Mẹ hắn cầm mấy cái đĩa phim. Khi họ nói xem phim thì mẹ hắn đã lôi nó ra. Hay là xem phim ma đi ạ, ý kiến hay ghê chưa? Nó hí hửng nói, phim ma, gì đây, môi nhà hoang, ma búp bê, ma tóc dài hay cái gì? Hắn kề sát lại nó. Nói giọng hù dọa, sao anh nói nghe có vẻ hơi ớn lạnh. Nó bắt đầu sợ, không sao đâu con, cứ chơi thỏa thích, mẹ sẽ xin cho hai đứa nghỉ học. Mẹ hắn vui vẻ nói, coi phim ma, nghỉ học, tốt, phải rồi, mình sẽ coi cuộc chiến với ma. Chế ra đó nha, ba hắn, phim đó con nghe nói rất hay nhưng cô kém phần ghê rợn. Nó, ha ha ha, chúng ta giống nhau thật. Bác rất thích coi phim ma. Ba hắn cười tươi, thế thì, bắt đầu thôi, reng, reng, reng, ai lại đi làm phiền giờ coi phim của ta thế nhờ. Ba hắn cáu, alo, tiếng ba nó, ung lục đó hả, có chuyện gì thế, nghe giọng bạn thân, lập tức ba hắn đổi giọng, bạn đâu nhiều thế cô biết, phải, là tôi, bé Nhi nó ở nhà ông phải cô, có gì sao ông bạn già. Nó đáp đứng đây nè, tôi chưa già lắm đâu, ông kêu nó về nhà đi, tôi và bà nhà đi tiệc, vì chuyện đó chúng tôi cô đờ cây coi phim, ông đúng là rất thích canh thời cơ, ba hắn đứng đó đôi co với ba nó trong khi ba người kia cô biết chuyện gì hết. Thôi nào, chuyện đó lần sau tôi sẽ bù, giờ hãy trả con tôi đi, hung đợi đó đi, dù, tít, tít, tít, Tuyết Nhi, con về nhà ba con với mẹ con đi tiệc. Ba hắn lấy lại phong độ nói. Vâng, lần sau con sẽ tới thăm hai bác, con hứa đó, mẹ hắn cô nỡ rời nó. Con hứa mà, nó nói chắc chắn, tạm biệt em, n nha, anh đưa em về, hắn xách cặp cho nó, và, về nhà nó, trên xe, lần sau nhớ tới đó. Hắn nhỏ nhẹ nói, chắc luôn, mà nè, sao anh lúc nắng lúc mưa thế hả? Nó quay người về phía hắn, thích, lè, thích, gì, thấy ghê, nó và hắn nói chuyện trong suốt thời gian đó, cho đến khi về nhà. Tạm biệt nhóc, mai anh đón em đi học. Ừm, tạm biệt, nó vẫy tay chào hắn rồi cũng dô nhà. Câu ngờ cảnh tượng đó đã đờ cây Minh Lâm thấy tiếp. Sao canh quá ta, kỳ ghê, em đi đâu mới về thế? Anh ta, liên quan anh, nó lạnh lùng quay đi. Hương, đi chung với Vũ thì em cười cười nói. Còn với anh thì em thế sao? Anh ta nói câu đó làm nó đứng lại. Em đã nói là, dù em muốn sao, anh cũng đồng ý nhưng chuyện hủy hôn là cô thề. Thế thì đừng bao giờ mong gặp lại em. Nếu anh muốn thế, nó đi dô nhà luôn để anh ta đứng đó với cục lửa. Em sẽ là của anh. Tuyết Nhi, anh ta, cách chương.